Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 32, tấn cấp. Hư nguyên cảnh 32 người tấn cấp, chân nguyên cảnh 128 người tấn cấp. Hiển nhiên, con số này cũng là kiếm cung cố ý tuyển định, vì cái gì chính là giai đoạn thứ 222 chém giết. Ở đạo bào trung niên Mục Thiên tuyên bố riêng phần mình rời đi. Nghỉ ngơi một ngày lúc, hắn thông qua tinh thần lực truyền âm, cũng ở hỏi Tần Phong Điền Điềm tung tích. Tần Phong trả lời chính là bị Dư Đồ, Chu Sử Bát bọn người bốn phía công về sau. Điền Điềm lưu tại Sơn Động chữa thương. Hắn một thân một mình ra ngoài cướp đoạt kiếm thánh lệnh. Từ đó liền lại chưa thấy qua. Đối với cái này Mục Thiên vậy không có cách nào. Dù sao Tần Phong tựa hồ không có lý do để đồng bạn của hắn ở liền muốn thành công lúc từ bỏ tấn cấp cơ hội thật tốt. Mà lại, hắn vậy không có năng lực khiến một cái người hư không tiêu thất. Đảo mắt, một ngày liền qua, Tần Phong đám người đi tới rồi giai đoạn thứ hai tỉ thí địa phương. Cái này tỉ thí địa phương cũng là phân chân nguyên cảnh cùng hư nguyên cảnh. Trái phải hai khối lớn, chỉ bất quá hai khối diện tích đều rất nhỏ, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy các nơi giao đấu trận. Tỉ thí chém giết, khó tránh khỏi có thương vong. Nhưng nhớ kỹ, về sau các ngươi đều là kiếm cung đệ tử. Cường giả tận lực không muốn hạ sát thủ. Kẻ yếu không được liền nhanh chóng đầu hàng. Chỉ cần là kiếm cung tu hành, ngày sau cơ hội gì đều có. Biết không? Đạo bào trung niên Mục Thiên nói. Là, đám người ứng hòa. Tốt, số 1 đối số 128. Hai số đối 127 số. Theo thứ tự đến chính mình tỉ thí sân bãi. Bắt đầu vòng thứ nhất chiến đấu a. Mục Thiên lại nói. Lúc này, Tần Phong chờ 128 người. Cùng với hư nguyên cảnh 32 người đều hướng cái kia một cái tỉ thí sân bãi đi đến. Tần Phong chính là nắm giữ số 1 lệnh, bởi vì hắn kiếm thánh lệnh nhiều nhất, như chân viễn đạo, cái mộc lãng nhân bọn người. Cướp được đầy đủ tấn cấp kiếm thánh lệnh liền cơ bản không còn đoạt rồi. Nhưng Tần Phong ngay từ đầu lại là đoạt hai phần, ở Điền Điềm chúng độc rời đi về sau. Những này kiếm thánh lệnh đều thành Tần Phong một người. Tự nhiên so chân viễn đạo đám người muốn nhiều không ít. Chân nguyên cảnh số 1 giao đấu trận. Tần Văn Thiên, không nghĩ tới ta đối thủ lại là ngươi. Ta còn tưởng rằng lại là chân viễn đạo. Dư Đồ, cái mộc lãng nhân những người kia đoạt kiếm thánh lệnh nhiều nhất đây. Một áo hồng nữ tử cười híp mắt. Cái này áo hồng nữ tử mặc lấy phi thường tùy ý. Y phục của nàng nông rộng vô cùng, thậm chí còn phơi bày ra phần lớn lồng ngực, cho người ta một loại khác dụ hoặc cảm giác. Thế nào, gặp được ta ngươi cảm thấy rất may mắn. Tần Phong không khỏi cười rồi, mức ít nhất có sức liều mạng. Áo hồng nữ tử con mắt đột nhiên lóe lên. Một cỗ cường đại tinh thần lực ba động liền đánh úp về phía rồi Tần Phong. Đồng thời, nàng giãy giụa nổi bật dáng người, cười duyên từng bước một đi tới. Tần Phong cũng cười đi tới. Áo hồng nữ tử tức khắc có thể vô cùng. Xem ra đối phương đã trúng chiêu. Chỉ muốn nhào lên chiếm cứ chính mình thân thể. Đây là tuyệt chiêu của nàng. Dưới tình huống bình thường, cho dù là cùng cấp bậc cao thủ, cũng sẽ lâm vào tình dục thế giới bên trong. Mặc nàng giết, 5 mét, 3 mét, 2 mét, hai người không ngừng tới gần. Áo hồng nữ tử nhìn lấy Tần Phong khuôn mặt tươi cười. Biểu lộ đột nhiên dữ tợn, tay áo bên trong một thanh ngư trường kiếm hung ác đâm về phía Tần Phong lồng ngực. Nhưng mà, nàng thất bại rồi, chuẩn xác mà nói. Nàng còn không có đụng phải Tần Phong quần áo. Chuôi này lạnh lẽo ngư trường kiếm liền bị Tần Phong một bàn tay vỗ xuống. Lực lượng cực lớn, nàng mà ngay cả kiếm đều bắt không được. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ. cả người đều bị Tần Phong một cái bóp lấy trắng nõn cái cổ cùng nhấc lên. Này lúc, Tần Phong trên mặt còn có mỉm cười, tựa hồ cho tới bây giờ đều không biến qua. Ngươi, ngươi không có bị ta mị hoặc. Áo hồng nữ tử khiếp sợ nhìn lấy Tần Phong. Ngươi nhìn giống chứ? Tần Phong cười nói, vậy ngươi vì cái gì một mực bật cười? Còn đến gần ta? Áo hồng nữ tử thét lên nói. Tần Phong lại là lại cười rồi. Ngươi chủ động đưa tới cửa để ta bắt. Ta không cười khó nói khóc sao? Cái này, áo hồng nữ tử cả người đều được rồi. Nàng tuyệt nghĩ không ra chính mình có thể như vậy liền thua rồi. Nhận thua sao? Tần Phong trực tiếp nói. Ta nhận thua, thở dài một tiếng khí. Áo hồng nữ tử chỉ có thể nhận mệnh. Cái cổ đều bị người bóp lấy. Sinh tử đều ở địch nhân chi thủ. Làm sao không nhận thua? Lúc này, Tần Phong cùng áo hồng nữ tử ở một tên kiếm cung trọng tài nhìn chăm chú dưới. Tạm thời rời đi rồi giao đấu trận. Tần Phong xem như nhanh rồi. Nhưng Trần Viễn Đạo, Dư Đồ, Đồng Gỗ và rất nhiều người cũng không chậm. Chủ yếu là vòng thứ nhất thực lực sai biệt quá lớn. Kia Tiểu Diêm Vương Dư Đồ thậm chí đem đối thủ đều cho oanh sát rồi. Nhưng bài vị ở 50 đến 80 khu vực người. Chém giết liền kịch liệt rồi rất nhiều. Xem ra dựa theo đoạt được kiếm thánh lệnh số lượng nhiều ít bài vị. Mặc dù không phải là tuyệt đối chuẩn xác, nhưng cũng đại khái đều có thực lực căn cứ. Hiển nhiên, kiếm cung cử hành như vậy nhiều giới kiếm duyên đại hội. Chính mình phương pháp đều là có nhất định đạo lý. Từ mặt dỗ, đầu hàng đi, nên đầu hàng chính là ngươi. Đi ngang qua bài danh 61 cùng bài danh 68 giao đấu trận. Hai người chém giết cũng là gây nên rồi Tần Phong chú ý hai người này giết quá thảm rồi. Thực lực gần nhau, lẫn nhau đều máu me đầm đìa. Thân chịu trọng thương, liều mạng như vậy đi xuống. Làm không tốt đồng quy vu tận khả năng đều có. Thế nhưng là ai cũng không muốn từ bỏ. Kiếm cung, vô tận cương vực nổi danh nhất kiếm tu địa phương. Đối thiên hạ tu kiếm người tới nói. Dụ hoặc hoàn toàn chính xác quá lớn rồi. Đặc biệt là nếu có thể trở thành kiếm thánh cửu đại cao đồ thân truyền đệ tử, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ siêu phàm càng thánh. Cái này dụ hoặc càng là có thể làm người phát cuồng, không tiếc liều mạng. Tần Phong trong lòng thầm than, Điền Điềm chỉ cần tu luyện một hai loại cao thâm kiếm đạo, hình thành chính mình kiếm phong liền đủ rồi. Có Đông Quách tộc trưởng chỉ điểm của bọn hắn. Có như vậy nhiều thần cấp kiếm đạo cung cấp nàng nghiên tu. Đầy đủ rồi. Nhưng ta tu luyện thấm tâm kiếm điển. Muốn luyện tận thiên hạ kiếm. Cái này kiếm cung lại là không phải vào không thể. Này lúc, từng cái một kiếm cung đại năng cũng đều quan sát. Rất nhiều người ánh mắt này lúc chính đặt ở Tần Phong trên người. Cái này gọi Tô Mạn cũng là người không biết không sợ. Kiếm thánh thứ 6 cao đồ. Kia áo trắng kiếm khách lắc đầu cười lấy. Tần Văn Thiên lực lượng tinh thần. Do Chân Viễn Đạo, Dư Đồ chờ từng cái một đỉnh tiêm cao thủ đều mạnh. Chỉ sợ ở tất cả tấn cấp người bên trong. Cũng liền Ngao Tâm Thanh có thể ép hắn một đầu. Nhưng cái này Tô Mạn vậy mà mưu toan trực tiếp dùng huyễn thuật đánh bại Tần Văn Thiên. Thật sự là muốn chết a. Mỹ phụ nhân vậy nói. Nữ tử này cũng là không có cách nào. Bằng kiếm đạo căn bản không có một tia hy vọng. Chỉ có thể dựa vào mạnh nhất lực lượng tinh thần liều một phen rồi. Đáng tiếc, nàng không biết rõ Tần Văn Thiên tinh thần lực cũng rất mạnh. Hoàn toàn chính xác. Những này đại năng ở trời cao phía trên, đem tất cả tấn cấp người thực lực cùng thủ đoạn đều nhìn ở trong mắt. Nhưng ngược lại tham gia kiếm duyên đại hội người trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ai cũng không biết rõ ai nội tình. Đối với rất nhiều người mà nói, nhận biết Tần Phong, chẳng qua là bởi vì có thiên bảo các tình báo quyển sách. Biết rõ hắn giết chết qua Đạm Thai Tuấn mà thôi. còn lại cái gì cũng không biết rõ. Ai? Tần Văn Thiên thắng Tô Mạn, không chút huyền niệm, nhưng hắn bạn gái đến cùng đi cái nào rồi? Mục Thiên đột nhiên thở dài, lão giả lông mày trắng, trọng đồng nam tử chờ từng cái một người đều trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Theo bọn hắn nghĩ, lần này kiếm duyên đại hội, chói mắt nhất có hai người, Chí Tôn Thiên Phú Điền Điềm, vượt cấp khiêu chiến kinh khủng Tần Văn Thiên, một sư tôn sợ rằng sẽ thu đi, một cái chính là hắn Mục Thiên rồi, nhưng bây giờ Điền Điềm mất tích, nếu là Tần Văn Thiên lại bị sư tôn thu đi, vậy hắn Mục Thiên liền cái gì cũng không chiếm được. Kiếm Thánh để bọn họ chín sư huynh đệ mỗi giới kiếm duyên đại hội đều thu một tên thân truyền đệ tử, cũng là để bọn họ cạnh tranh với nhau. Hiện tại Mục Thiên khả năng mất đi một tuyệt thế yêu nghiệt. Những người khác tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Rất nhanh, chân nguyên cảnh 64 trận giao chiến chỉ đều là kết thúc. Cái này vòng thứ nhất giao chiến trình thể đều tính tương đối buông lỏng. Dù sao Mục Thiên là dựa theo một mạnh một yếu tiến hành phối đúng. Kẻ bại tạm thời cầm lấy 100 kim thạch lui xuống. Người thắng thưởng 200 kim thạch, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Sau, chuẩn bị vòng tiếp theo chiến đấu. Cao cao ngồi ở điện lớn phía trên đạo bào trung niên Mục Thiên. Vung tay lên, tức khắc một mau mau lập lòe phát ánh sáng kim thạch liền bay về phía rồi Tần Phong chờ 128 người. Kim thạch, cái này. Tần Phong đem thuộc về mình 199 mai kim thạch thu vào không gian giới chỉ. Lại cố ý bắt lấy rồi cuối cùng một cái quan sát. Làm bằng vàng nguyên bảo. Cái này đồ vật ở phàm thế có lẽ rất đáng tiền. Thế nhưng là ở tu hành giới tính cái gì? Bất quá Tần Phong cũng phát hiện rồi kim thạch bất phàm. Cái này kim thạch trên ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt kiếm đạo uy năng. Tựa như trước đó kiếm thánh lệnh đồng dạng, căn bản giả mạo không được. Hắc hắc, Hồ huynh, 300 vạn khối linh thạch mua ngươi một khối kim thạch. Như thế nào? Hừ, ngươi coi ta ngốc, cái này kim thạch chính là kiếm cung duy nhất tiền. Muốn làm gì a đều muốn dựa vào hắn đổi. Kim thạch cho ngươi, ta ở kiếm cung còn thế nào lăn lộn? Ô... Tần Phong nhìn về phía đàm luận hai người, đại khái rõ ràng rồi cái này kim thạch công dụng, đây là kiếm cung bên trong vạn năng, tiền. Rất nhanh, vòng thứ hai quyết đấu liền bắt đầu rồi. Tần Phong đối thủ lần này, chính là bài danh thứ 60 năm tiêu sái nam tử. Hắn mặc lấy cực kỳ khảo cứu, trên quần áo vậy không nhuốm bụi trần, nhưng mà này lúc, hắn cũng rốt cuộc tiêu sái không nổi, bởi vì trước đó vì rồi đánh bại bài danh 64 đối thủ, hắn giao ra rồi cực lớn trọng thương giá lớn, đầu tóc rối bời, khuôn mặt tái nhợt, liền không nhuốm bụi trần quần áo đều rách rách dưới dưới nhuộm máu tươi. Vương bát đản a, chỉ cho ta nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Nửa canh giờ? Ta thương thế làm sao có thể khôi phục? Thương thế không cách nào khôi phục coi như rồi. Còn để ta đánh bài danh đệ nhất Tần Văn Thiên. Hắn coi như không bằng chân viễn đạo. Dư đồ bọn người có thể cướp được nhiều nhất kiếm thánh lệnh. Thực lực chỉ sợ cũng phía trước 10 rồi. Ta làm sao đánh? Tiêu sái nam tử nhìn lấy Tần Phong. Chỉ cảm thấy trong lòng một hồi đau buồn. Không thở nổi. Đem ngươi thủ đoạn mạnh nhất đều lộ ra tới đi. Sau đó chúng ta lại phân thắng thua. Tần Phong cười nói. Tiêu sái nam tử tức khắc sững sờ. Tần Phong lại cười nói. Nói không chừng, ngươi hoàn mỹ phát huy ra chính mình năng lực cùng thiên phú. Sẽ có đại năng coi trọng ngươi nữa nha. Đa tạ Tần huynh. Tiêu sái nam tử thành tâm vừa chắp tay. Thật sự là hắn hẳn là cảm tạ Tần Phong, vậy mà cho hắn cơ hội biểu hiện, người bình thường đều là mau chóng phân ra thắng thua, tận lực tiết kiệm thời gian cùng linh lực. Dù sao vòng thứ hai vừa kết thúc, sau nửa canh giờ vòng thứ ba lập tức liền bắt đầu. ai không muốn nhiều nghỉ ngơi một hồi. Tần Phong cùng Tiêu Sái nam tử rốt cục bắt đầu động thủ rồi. Mà sát vách số 5 giao đấu trận cũng đã kết thúc rồi chiến đấu. Bởi vì dư đồ đối thủ trực tiếp đầu hàng, đánh đều không đánh, thật mẹ hắn không may, đụng vào ai không được, để ta đụng vào Tiểu Diêm Vương. Kia đầu chọc từ mặt đen lên đi xuống giao đấu trận. Nếu như nói Tần Phong là thiện cực đoan, kia dư đồ chính là ác cực đoan rồi. Hắn ngoại hiệu Tiểu Diêm Vương, chỉ cần đánh bại địch nhân, từ không lưu người sống. Vừa rồi vòng thứ nhất liền giết rồi một cái người. Cái này vòng thứ hai, đầu chọc tử là không dám chọc rồi. Dù sao, có thể đi vào kiếm cung liền đầy đủ rồi. Về phần bị kiếm thánh cửu đại cao đồ coi trọng, quá khó rồi. Hắn cũng không hy vọng xa vời rồi. Mạng sống quan trọng, hừ, dư đồ vậy quay người rời đi. Rời đi lúc, khóe mắt dư quang còn nhìn lấy chung quanh giao đấu trên trận. Tần Phong, Chân Viễn Đạo, cái Mộc Lãng Nhân chờ từng cái một cao thủ. Những cái này mới là hắn đối thủ. Đặc biệt là Tần Phong, cho hắn sợ hãi thật sâu cảm giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN